nhãn vật cùng nhiệt với cảnh sắc, gọi là nó động nhiệt với động thanh thế nào? Cảnh sắc đồng nhiệt với cảnh hơi nhãn vật đồng nhiệt với cảnh sắc được gọi là mắt cha mắt chi ma ca. Mắt chi ma ca dịch là bọn trung thọ. Trắng số 2 là đầu hàng. Cảnh sắc chứ ở nhãn vật, nhãn vật việc sao cảnh sắc, nhãn vật việc sao cảnh sắc được gọi là Amandanka là bọn hậu thọ. Phải là có tuổi thọ dài. Bọn hậu thọ là phải là bọn có tuổi thọ dài. Đóng mặt lại lắm. Như vậy bọn này phải sanh sao cảnh sắc. Như vậy bọn này phải sanh sao cảnh sắc tối thiểu là một sát na hiểu. Chẳng phải tức là bọn này sanh sớm nhất hết pin nha mọi người, sớm nhất cũng phải vào sát na trụ của tâm ngũ phần vừa qua thứ nhất. Vậy ngoài ra bọn này còn có phụ sự là chỗ nương cho tâm nhãn thức. Chỗ nương cho tâm nhận thức. Vậy như vậy bọn hậu thọ là chỗ nương cho tâm nhận thức, còn có phần sự là chỗ nương cho tâm nhận thức. Vậy như vậy bọn này thanh chậm nhất. Cũng phải vào sát na diệt của tâm khai thủ môn. Bọn này sanh chậm nhất cũng phải vào sát na diệt của tâm khai thủ môn. Rồi, ngưng nghe nghe này. Cái nhóm mà hộ thọ tức là Ananda, chúng cá. Cái nhóm này là nhóm hộ thọ thì nó phải diệt sao cảnh sắc. Nó diệt sao cảnh sắc là một. Thứ hai, cái phần sự của nó phải là chỗ lương cứu cho tâm nhận thức. Như vậy cùng một quốc nó có hai cái phần sự đúng không? Thứ nhất là nó phải diệt sao cảnh sắc. Cảnh sắc nó đồng sanh vào đất na, nó đồng vượt qua cái nhất đúng không? Ví dụ như chúng ta lấy cái lọ cảnh lớn nó có hai cái sắc na nó đồng vượt qua đi, thì cảnh sắc nó phải sinh vào cái đây là sắc na sinh rồi đúng không? Trụ rồi đúng không? Diệt đúng không? Thì cảnh sắc nó phải sinh ra đây, đây là cảnh sắc rồi đúng không? Cảnh sắc sinh. Thì khi cảnh sắc nó sinh, phải sinh vào sắc na xanh của tâm của phần dù qua thứ nhất mà. Thì cái nhóm này là hậu thọ là phải diệt sao cảnh sắc. Thì tối thiểu nó cũng phải sinh ra sắc na trụ này. Đây là nẻo học sinh. Thì khi mà cảnh sắc nó 51, chúng nó 51 qua sắc na tiểu rồi đó thì nó diệt đi đúng không? Thì cái này, này nó sanh xa một sắc na thì nó còn tồn tại một sắc na đúng không? Tại đời sống Phật pháp nó là nó 51 sắc na tiểu mà cảnh sắc này là 51 sắc na tiểu nó diệt rồi đúng không? Vậy cái này nó sanh xa một sắc na đúng không? Thì nó phải diệt xa một sắc na đúng không? Vậy là nó đáp ứng một cái tiêu chuẩn là nó cái tiêu đề là nó diệt xa một sắc. Ở chỗ này nó có hai cái, nó có hai mục tiêu là thứ nhất là diệt sao là cảnh sắc đúng không, đúng không? Thứ hai là làm cảnh lưu cho nhận thức đúng không, đúng không? Vậy cái đây nè, điều ba nè, điều ba là hướng động nè, giết dòng nè, hai ngũ ô nè, đây là nó là nhãn nhận thức. Từ đây nó sinh lên tới đây là 1, 2, 3, 4 là 12 sắc na tiểu rồi đúng không? 12 sắc na tiểu cộng như cái sắc na diệt thì nó là 13 sắc na tiểu rồi, đủ để cho nhận thức được sanh lên được không? Tại những nhận thức sanh lên được nó phải ở từ sắc na thứ tiểu thứ hai cho đến sắc na tiểu thứ 50 mà. Mà đây nó mới có 12 sắc na, có 13 sắc na đi. Nó vẫn đủ sức lên để cho nhận thức sanh lên được đúng không? Bởi vì nó từ sắc na tiểu thứ hai nè. Cho đến sắc na tiểu thứ 50 đúng không? Khoảng thời gian này nhận thức sanh lên đủ để lương hết. Nhưng mà ở đây tới đây rồi thì nó được nó tới 13 sắc na tiểu đúng không? Đúng không? Đủ sức để cho nhận thức lên đúng không? Nó là phần thứ nhất nó đã hoàn tất được hết ca 2. Tức là khi mà nó sanh vào ở chỗ sắc na tụ của cái tâm của phần vừa qua thì là nó đáp ứng được ca 2 chứ không phải hai yêu cầu hết. Hiểu cái này chưa? Đó là nó là nó trễ, nó sanh sớm nhất cũng phải vào cho nó đáp ứng được là nó mới diệt sao được. Bây giờ nó sanh mà tệ nhất. Nghe tệ nhất chưa? Quê, nghe này, nghe nghe nghe nghe. Bây giờ nó sanh tệ nhất. Nó sanh ở đây, nó sanh ở cái ma cụ này á, nó lại vì sao rồi đúng không? Đúng không? Nó sanh ở chỗ này nó vì sao không? À, nhưng mà nói nó sanh ở chỗ này á, nó là chỗ nuôi cho những nhận thức được. Không, mới sanh lên sao nó mới sanh lên làm sao mà nó tập cho nuôi được? Mình đưa nó nhất là một sắc mê tiểu. Đúng không? Tức là nó phải kể kể từ sắc mê tiểu thứ hai trở đi nó mới có thể làm cho nương được. Mình hiểu chỗ này không? Mà bây giờ nó mới sanh lên, dạng thức nó vừa sanh lên, nó cũng vừa sanh lên thì nó mới vừa sanh lên, nó đâu có làm đủ, đâu có là chỗ nương được. Bây giờ nó còn yếu mới sanh lên ra nè. Hiểu chỗ này không? À, thì ít nhất cái hình đây nè, cái sắc na này đang có mô nó có sinh nè, tụ nè, diệt nè, ở đây nè cũng là sinh nè, tụ nè, diệt nè, đây cái này nhận thức đúng không? Nó nhận thức đúng không? Thì tối nó sanh mà chậm nhất á, chậm nhất của nó. Nhưng cũng phải đợi sanh ra diệt này nè, là nhỏ hoặc sinh. Nó sinh mê rồi tới nguyên trường qua chỗ này nó được là hai sát na tiểu đúng không? Đúng không? Mà hai sát na tiểu nó đủ sức để cho nhận thức này được. Hiểu chưa? Cho nên nó chậm nhất, chậm lắm cũng phải vào sát na diệt của tâm khai ngủ. Đúng không? Hiểu cái này chưa? Sớm lắm thì phải vào sát na trụ của tâm hữu tâm ba thứ nhất, nó là sớm nhất. Mà chậm nhất á cũng phải vào sát na diệt, nghe đi, phải chậm nhất. Rồi chưa? Rồi vậy thôi, vậy thì thôi. Rồi xuống hàng. Bởi vì nhãn vật đối với cảnh sắc này nó phải có ba cái đối cách. Một là nó cùng diệt, phải không? Nó có ba cái so sánh với nhau á. Thì cái cảnh sắc này đối với nhãn vật này đối với cảnh sắc á, nó có cách thứ nhất là cùng diệt cảnh sắc đúng không? Cách thứ hai là nó diệt sau cảnh sắc đúng không? Và còn cách thứ ba nữa là nó diệt trước cảnh sắc. Nó đủ ba cái ba trường hợp đúng không? Giờ cái nhãn thứ hai là đầu hàng nhãn vật diệt trước cảnh sắc, nhãn vật diệt trước cảnh sắc. Đừng có tưởng mấy này ra chơi nó chừng ba mà quán tâm á, muốn biết nó, muốn biết, muốn thấy nó. Ủa, quán tâm cứ một xíu mới thấy được cảnh. Lúc đó không biết tại sao, nhờ trí văn nó làm nền nó mới nói. Chứ không phải không phải chơi đâu, không phải. Tới chừng vô quán tâm cứ một xíu gặp nó không biết nữa. Rồi nhãn vật diệt trước cảnh sắc, phải chấm chấm thứ hai này được gọi là mandayuka, được gọi là mandayuka. Bỏ tiền họ phải là tuổi thọ ngắn. Đúng rồi, phải là tuổi thọ ngắn. Tuổi thọ là tuổi thọ dài, bây giờ nó sống sau cảnh sắc nè, rồi này sống trước cảnh sắc. Dám như vậy bọn nhãn vật này Như vậy bỏ nhãn vật này phải sinh sao? Phải sinh trước chứ, phải sinh trước cảnh sát ít nhất là một sát na tiểu. Ít nhất là một sát na tiểu. Nghe đừng nghe đây, chúng ta thấy đây nè, đây là cái dừa cũng còn dừa ba thứ nhất đúng không? Nghĩ cái sát na sinh này đúng không? Này là cảnh sát sinh nè, nhưng mà cái bọn thần kinh nhãn này đó nó phải diệt trước cảnh sát đúng không? Nó diệt trước cảnh sát thì đây là cái phụ phần vừa qua nhất nè, đây là phụ phần cái công phụ phần cũng sinh trộn diệt đúng không? Thì bây giờ cái này cảnh sắc nó sinh lên nè, mà cái nhãn vật này nó bị diệt trước cảnh sắc đúng không? Thì tối thiểu nó phải sinh vào cái sắc na, nó phải sinh trước cảnh sắc một sắc na, đây là nhãn vật sinh đúng không? Đúng chưa? Tối thiểu nó phải sinh trước, nó phải sinh trước cái cảnh sắc một sắc na tiểu. Thì khi mà cảnh sát diệt rồi nó vẫn còn nó phải diệt trước cảnh sát, nó diệt trước cảnh sát một sát na tiểu đúng không? Thì đáp ứng cái yêu cầu đó là gì? Là thứ nhất, nếu mà nó sanh ở đây thì nó đủ sức để cho cái nhãn này sanh ra không? Đây là dùng ba nè, chơi cái dùng ba nó đi, rúng động nè, giết dầu nè, khai ngũ ô rồi đúng không? Nhãn thức rồi đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 15 cho đến 5 tiểu rồi. Đủ không? Đủ không? Đủ. Hiểu cái này không? Đó là cái gái này nó xanh là chậm nhất luôn phải vào cái sắc na này. Hiểu chưa? Bây giờ cái nhiệm vụ của cái thằng nhãn vật đó nó không phải là chỗ nương cho nhận thức nữa đúng không? Thì tối hiểu gì rồi, chỗ này là sát na diệt nè, sinh trụ diệt. Ở chỗ này nó phải là sát na thứ 49 đúng không? Ở đây nó phải sát na thứ 49, thế là tiểu 49 đúng không? Thì qua đây á, ở qua đây nó là sinh trụ diệt đúng không? Thì đây mình đến sát na thứ 50 đúng không? Nó mới vậy mà đủ sức để nhân đương đúng không? Nhưng mà mình muốn cho nó ở đây nó có sát na thứ 49 á, thì từ đây nó trở về trước á, nhiều hơn nữa, tức là sinh sớm hơn nữa, hiểu không? Mà chứ đến ở đây là sát na thứ hộ phần thứ 17. Nghe cái cảnh sát na diệt này, cái diệt thì ra là nhãn vật sinh, đây là sinh sớm nhất. Lên cái thứ 17 thì nó tới đây là nó mới là 48 đúng không? 17 lên 16 nè, phải chưa? 16 là tính luôn cái này nữa, thì từ đây là 4 là 16 thôi, cái 48 cộng cho cái diệt nữa là 49 đúng không? Cái bài này trước là học rồi đúng không? Rồi tới đây 49 là 49 thì qua cái na sinh của nhận thức nó vẫn còn là 50 đúng không? Đủ sức bị lừa. Như vậy cái sinh sớm nhất cũng phải vào sát na diệt, tiểu sát na diệt của tâm của phần thứ 10, 17 kể từ tâm khai ngũ môn trở về trước. Nghe đi. Như vậy bọn nhãn vật này sinh sớm nhất là vào sát na diệt của tâm hữu tầng thứ 17. Kể từ tâm khai ngũ môn trở về trước, đúng phải chậm nhất thân chậm nhất là từ sát na tiểu, là ở sát na tiểu, là ở sát na tiểu của tâm hữu vần, ở sát na tiểu sát na diệt chứ sát na diệt ở tiểu sát na diệt ở tiểu sát na diệt của tâm hữu vần. Trước tâm hữu vần vừa qua, đúng không? Đó là chậm nhất. Cái này cũng không có gì nó lấp léo, chúng ta không có gì khó hiểu hết. Tại vì trước đây sẽ nhớ là cái nhiệm vụ của thằng nhãn vật á, nó là phải là tổn thương cho nhãn thức. Nó sinh trước sinh sau cũng cần biết, nó diệt trước diệt sau cảnh sát cũng cần biết, nhưng mà nó phải là tổn thương của tâm nhãn thức rồi đã, hiểu không? Bây giờ trường hợp nó diệt trước rồi, cái trường hợp này nó diệt trước cảnh sát này, để phải sanh trước cảnh sát ít nhất 11 cái là tiểu, đúng không? Đúng chưa? Tiểu nó sanh trước đó, một cái sát là tiểu thì bắt buộc nó phải ở vào cái sát na diệt này của tâm của phần trước của cái của phần vừa qua, không? Nhưng mà từ đây là tới đây là nó tổ chức nên đó, đúng không? Nhưng mà bây giờ nó còn sanh trước nữa thì chỗ này là chậm nhất của nó. Cái này chỗ này là chỗ cái chậm chậm nhất để mà nó có thể diệt trước cảnh sát, cái chậm nhất. Còn cái sanh trước nữa thì nó diệt sớm nữa, đúng không? Đúng không? Tới đây tới sắc na tụ nhận thức thì nó diệt mục tiêu rồi. Nếu nó sanh vào cái sắc na diệt tiểu sắc na diệt nó được một phần thứ 17 á, thì tới đây nó là 50, đúng không? Qua sắc na tụ của cái nhận thức này nó là 51, đúng không? Nếu cái sắc na diệt này nó diệt mục tiêu rồi, nó cũng diệt trước thanh sắc này, đúng không? Bây giờ nhãn sắc vẫn còn mà, thì nhãn thức này nó tâm biết thâu quan sát cũng nhãn, cái nhãn cái cảnh sắc vẫn còn làm cảnh cho mấy cái này, đúng không? Và tới đây là diệt mục tiêu rồi, thì đáp ứng đúng cái yêu cầu là diệt trước thanh sắc là chưa? Mà nó lại đồng thời nó cũng là chờ là chỗ nương cho nhận thức được chưa? Vậy chậm nhất của nó không phải là ở cái sanh na diệt của tâm thay ý hay là thay ngũ môn, đúng chưa? Còn mà sớm nhất của nó không phải ở cái tâm cái na diệt tiểu sanh na diệt của tâm một phần thứ 17 kể từ tâm thay ngũ môn trở về trước. Rồi chấm qua một thứ hai. Đó, cái một liên quan đến cái cảnh đó.